Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 243, Đế Như Lai. Đôn Hoàng, Ma Cao Quật, nơi này danh xưng vạn Phật hang, có từng đạo Phật quang bao phủ, thần thánh vô cùng, toàn bộ Ma Cao Quật bao phủ tại một cỗ kim sắc Phật quang bên trong. Nghiêm chỉnh thành một phương Phật quốc, bên trong từng tòa kim sắc tượng Phật bốc lên Phật quang, dường như mở ánh sáng, lên linh, tản ra một loại Phật đà khí tức, mà lại tại Ma Cao Quật chủ hang bên trong. Phật quang cuồn cuộn, Phật âm từng trận, dường như một cái Phật đà tịnh thổ. Bên trong có chư Phật bóng người. Oanh, đột nhiên, một cỗ cuồn cuộn ma khí cuốn tới. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Ma Cao Quật. Đen nghịt che đậy bầu trời. A-di-đà Phật. Phật quang bên trong truyền đến một trận Phật hiệu. Chỉ thấy kim quang tràn ngập. Nhất tôn đại Phật hư ảnh chậm rãi lên không. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy cuồn cuộn đánh tới ma khí. Tôn này đại Phật. Bản thể chính là Ma Cao Quật bên trong lớn nhất cự Phật. Giờ phút này phủ thêm một tầng vàng óng ánh Phật quang. Dường như sống lại. Hai mắt bên trong lộ ra nóng rực Phật quang. Nó nhìn thấy ma khí đến. Toàn thân bốc lên vạn trượng kim quang. Lập tức căng ra một cái Phật quang phòng ngự. Toàn bộ Ma Cao Quật đều hòa làm một thể. Ầm ầm, ma khí cuồn cuộn. Trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Hóa thành một dòng lũ lớn đụng vào Phật trên ánh sáng sinh ra to lớn nổ tung. Toàn bộ Ma Cao Quật đều lạnh rung lắc lư. Phật âm từng trận, ma khí mãnh liệt, cả hai thế mà liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Hừ, hừ lạnh một tiếng, ma khí nổ tung, đầy trời ma khí bên trong đi ra một người. Yêu dị, tuấn mỹ, rõ ràng toàn thân lộ ra một cỗ thần thánh Phật quang. Lại cho người ta một loại tà ác yêu dị cảm giác. Người đến chính là tà Phật Đế Như Lai. Hắn lần này mục tiêu chính là trước mắt Ma Cao Quật. Đã nghiêm chỉnh sinh ra một phương hư huyễn Phật quốc. Nơi này đại Phật sinh ra linh tính. Trở thành một tôn thiên nhiên đại Phật. Nếu để cho hắn thời gian nói không chừng sẽ thuế biến mà ra. Trở thành một tôn chân chính Phật tổ. A-di-đà Phật. Thí chủ. Người nhập ma. Đại Phật hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Đế Như Lai. Một mặt thận trọng, Đế Như Lai tà mị cười một tiếng. Đưa tay đè ép, bầu trời hội tụ ra một cái to lớn ma thủ. Lòng bàn tay dựng dục một cỗ thánh khiết Phật quang. Giống như trưởng trung Phật quốc. Có thể cái này bàn tay là ma thủ. Thế mà lấy ma thủ thai nghén Phật quốc. Cả hai chồng lên cho người ta một loại cực lớn tâm linh trùng kích. Oanh, ma dưới tay. Một cỗ mênh mông khí thế bao phủ xuống, ép tới đại Phật toàn thân rung động, nguyên bản tượng Phật trực tiếp bay lên, ngồi xuống đóa đóa liên hoa nở rộ. A-di-đà Phật, đại Phật chắp tay trước ngực, đầu ngồi đài sen, nhất trưởng nghênh đón tiếp lấy. Hai bàn tay, một cái kim sắc Phật thủ, một cái đen nhánh ma thủ, trong hư không trùng điệp đụng vào nhau. Đông, Ma Cao Quật trên không bộc phát ra cường đại quang mang. Năng lượng tàn phá bừa bãi, nổ tung sinh ra sóng xung kích giống như một cái đạn hạt nhân đồng dạng nổ tung. Một cỗ cường đại trùng kích đem phương viên hơn 10 dặm phạm vi sa mạc cuốn lên cao mấy trăm thước. Tình cảnh này rơi vào Liễu Thanh trong mắt, kỳ thật hắn tại Tà Phật lúc xuất thế thì quăng tới ánh mắt. Kinh ngạc nhìn tôn này Tà Phật, Phật ma nhất thể, tà dị Như Lai, Liễu Thanh nói một mình, mắt lộ ra tinh quang. Tôn này Tà Phật bị vừa xuất thế liền bị hắn tập trung vào. Chính vì vậy mới khiến cho Đế Như Lai không dám ở Hoa Hạ mở rộng giết hại. Bởi vì hắn ẩn ẩn phát giác được một đôi mắt chính nhìn chăm chú lên hắn. Một khi hắn muốn đại khai sát giới cũng cảm giác được nồng đậm tử vong nguy cơ. Đế Như Lai rất tự tin. Cho nên không có đại khai sát giới. Mà chính là bắt đi một mảng lớn tăng lữ hóa thành yêu tăng. Lớn mạnh thế lực của mình. Đến mức Liễu Thanh tuy nhiên nhìn thấy, nhưng không có đi ngăn cản. Không khác, tôn này Tà Phật lại muốn đi đánh Tây Thiên Phật Quốc. Không vừa vặn xem kịch sao. Tuy nhiên trước đó hắn đồng dạng đem Tây Thiên Phật Quốc Phật Tổ đánh nổ. Nhưng đối phương giấu ở Phật Quốc bên trong. Nhiều lần Liễu Thanh nghĩ đến muốn đánh tiến Phật Quốc đều ẩn ẩn cảm giác được một tia uy hiếp. vì lý do an toàn mới không có đánh vào Tây Thiên Phật Quốc. Hiện tại có một cái đế Như Lai xuất hiện, tự nhiên vừa vặn sử dụng nó thử một lần Tây Thiên nước sâu hay không. Sâu bao nhiêu, vừa vặn phù hợp lợi ích của hắn. Thế giới này càng ngày càng có ý tứ. Liễu Thanh ánh mắt sáng rực, rơi vào ma cao quật chỗ đó. Nhìn ma khí cùng Phật quang đan vào lẫn nhau va chạm. Hiển nhiên là Phật quang ảm đạm rất nhiều. Phật ma nhất thể, đế Như Lai quả nhiên tà mị vô cùng. Càng là cường đại khó lường. Thậm chí có một số không muốn người biết thủ đoạn. Thân phận của hắn cùng lai lịch đều là không biết. Chỉ ít trước mắt Liễu Thanh không có nắm giữ đối phương tin tức lai lịch. Là từ đâu tới? Căn cứ á kho số liệu biểu hiện. Biết Tây Thiên Phật Quốc. Nhưng chưa bao giờ có tà Phật đế Như Lai bất luận cái gì một tia ghi chép. Tự nhiên gây nên Liễu Thanh chú ý. Ngược lại muốn nhìn xem lai lịch của ngươi như thế nào. Liễu Thanh giấu vào hư không? Yên lặng chú ý xuống mới động tĩnh. Lúc này, ma cao quật dưới. Phật quang ảm đạm, đế Như Lai một mặt thần thánh. Mi tâm màu đen vạn tự hơi hơi lấp lóe. Một cỗ cường đại hơn ma khí đột nhiên bạo phát. Sau đầu ma luân đột nhiên tách ra từng đạo Phật quang. Bất động minh vương, nhất trưởng đè xuống. Hư không hóa ra một tôn màu đen bất động minh vương. Tản ra đen nhánh ma khí. Trong nháy mắt trấn áp xuống dưới. Oanh, mặt đất rung chuyển. Cường đại nhất kích vỡ nát Phật quang. Đem đại Phật đánh cho lùi lại vài trăm mét. Trên người tàn phá kim thân thế mà hiện đầy vết rách. Đại Phật mặt lộ vẻ kinh hãi. Cảm thấy một cỗ nồng đậm nguy cơ. Ta nguyện nhập Tây Thiên. Quy y Thích Già. Chấm ngoặc kép. Đại Phật chắp tay trước ngực. Trên thân bộc phát ra một đạo tàn phá Phật quang. Vậy mà hướng Tây Thiên Phật Quốc nhờ giúp đỡ. Nguyên bản. Nó muốn chính mình uẩn dục mà ra. Trải qua mấy ngàn năm thành linh, tự nhiên có dã tâm, muốn trở thành một phương Phật tổ, khai mở một phương Phật quốc, chỉ tiếc gặp tà Phật đế Như Lai, cái này liền phiền toái. Hiện tại tử vong trước mắt không thể không cầu trợ ở Tây Thiên Phật quốc. Giống như là chính mình quy thuận Thích Già nhất tộc Phật tổ trở thành cấp dưới Phật Đà. Cái này khiến hắn rất không cam tâm, nhưng không thể không làm, muốn cầu cứu. Đế Như Lai khinh thường cười một tiếng, trên mặt yêu dị mà tà mị, sau đầu ma luân đột nhiên tách ra vô tận Phật quang, hóa thành một vòng mặt trời ù ù nghiền áp xuống. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đại Phật hỏng mất, một đoàn sáng chói bản nguyên bay ra, muốn chạy khỏi nơi này bỏ chạy Tây Thiên Phật Quốc. Chỉ tiếc, một cái ma thủ nhẹ nhàng cầm cái kia một đoàn bản nguyên, bị Đế Như Lai cầm tại tay tâm. Không tệ, có cái này một đoàn tiên thiên Phật nguyên. Bổn tọa tu vi nhất định có thể khôi phục mấy phần. Nói xong hắn một miệng nuốt vào. Toàn thân khí tức nhất thời tăng vọt một mảng lớn. Để Liễu Thanh đều vì thế mà choáng váng. Gia hỏa này thực lực chân chính khẳng định không có khôi phục lại. Có thể lần nữa phục sinh trở về tà Phật đế Như Lai. Tự nhiên có cường đại bản sự. Trên người hắn khí tức tăng vọt. Rất nhanh thu liễm sạch sẽ, nhỏ bé không thể nhận ra ngắm nhìn hư không tầng mây. Đế Như Lai ánh mắt lóe lên một tia ngưng trọng, giống như có cảm giác dáng vẻ. Thế gian này, thế mà còn có như thế cường giả. Trong lòng của hắn âm thầm lẫm liệt, vừa xuất thế, vốn định muốn làm một vố lớn kết quả cảm ứng được một cỗ cường đại nguy cơ mới không có lỗ mãng. Quả nhiên cảm giác không sai. Thế gian này còn có một nhân vật mạnh mẽ, này mới hư huyễn Phật quốc, liền biến thành bổn tọa vô thượng Phật quốc chất dinh dưỡng đi. Nói xong, đế Như Lai nhất trưởng nhấn tới, toàn bộ ma cao quật bên trong một phương hư huyễn Phật quốc bị bắt tới. Dung nhập sau đầu ma luân ma hạch bên trong, 3000 chư Phật, trở về, chỉ thấy hắn một tay chộp tới, ma cao quật bên trong bay ra từng viên kim sắc Phật nguyên. Bị hắn đánh vào sau lưng nguyên một đám yêu tăng thể nội. Ông, thiên địa thất sắc, Phật quang, ma khí, đan vào lẫn nhau. 3000 yêu tăng nguyên một đám phát sinh thuế biến. Phật quang từng trận, ma khí phun trào. Cả hai thế mà sinh ra thăng bằng. Rất nhanh, từng tôn mới Phật ma xuất hiện. 3000 Phật ma, hảo thủ đoạn, Liễu Thanh hai mắt sáng lên, tán thưởng nhìn lấy Đế Như Lai sau lưng được sáng tạo ra 3.000 Phật ma. Mỗi một cái đều có kim đan kỳ tu vi. Đây quả thực làm cho người dùng mình. Đối phương đến cùng là lai lịch ra sao? Đi, lúc này, Đế Như Lai lần nữa một chỉ điểm ra. Có quang mang bay vào Ma Cao Quật một đạo bích họa phía trên. Nhất thời tạo nên một từng cơn sóng gợn. Liễu Thanh ánh mắt ngưng tụ. Nhìn kỹ lại, đó là bay trên trời bích họa. Phía trên 8 vị bay trên trời tiên nữ cùng nhau sống lại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.